Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 987, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nhìn một chút còn đang ngủ mê man Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi lẩm bẩm nói, chiến cuộc không lạc quan a. Lấy nàng bây giờ tu vi, muốn nhìn rõ ràng chiến trường không khó. Tuy nói chân chính giao chiến chi tiết, nàng căn bản thấy không rõ lắm, có thể vẫn là minh bạch một điểm. Lâm Phong đám người rơi vào hạ phong, bát ngân cao thủ, khẳng định không chỉ nơi này. Nếu quả thật đến thời khắc sống còn, đối phương nhất định sẽ dùng ra cái gì bảo toàn tánh mạng bản sự. Đơn thuần một đòn, mấy chục vạn dặm non sông liền bị tàn phá không tưởng nổi. Nếu thật là nháo đến tình trạng kia, Xí Dương Thiên sợ là đều chìm không chịu nổi. Cho nên Diệp Thi mới kéo ra hỗn độn biến, để chiến trường chuyển di, miễn cho Lâm Phong đám người chiến đấu thời điểm trong lòng có kiêng kỵ. Không gian hỗn độn, U Minh Thiên cao thủ ngắm nhìn bốn phía, trong lòng giật mình, lại đến nơi này, nhớ tới khi đi tới phát sinh sự tình, hắn không khỏi tê cả da đầu. Đã từng xa xa gặp qua một đám âm binh khiêng quan tài đi ngang qua. Trong quan tài tồn tại nhường hắn tim đập nhanh, nếu như không phải khoảng cách quá xa, sợ là sẽ phải phát sinh chuyện kinh khủng. Vì né tránh đội kia âm binh, hắn mới hao phí rất nhiều thời gian, đến mức tới quá muộn. Giờ này khắc này lần thứ hai về tới đây, nhường hắn có loại cảm giác xấu. Nhưng mà Lâm Phong sắc mặt trắng bệch lên, so với hắn mà nói còn muốn sợ nhiều. Ngươi làm sao đem chiến trường kéo tới nơi này? Lâm Phong thân ảnh đều đang run rẩy. Thế nào? Diệp Thi thân ảnh bản thân bên cạnh hiện lên, Tiếu Nhan sững sờ, không khỏi nhìn về phía Lâm Phong nói. Liễu Tiếu Tiếu ngắm nhìn bốn phía nói, đây không phải không gian hỗn độn sao? Tiểu hỗn đản lần trước ở trong này gặp được dị tượng mở hội, kém chút tựu không về được. A, Diệp Phi lập tức cười một tiếng, lén lút nói ra, đây không phải không gian liệt phùng bên trong không gian hỗn độn, mà là hỗn độn biến chỗ diễn hóa không gian, cũng không đến nỗi gặp được những chuyện kia. Lâm Phong con mắt nhất thời sáng lên, Diệp Thi hỗn độn biến đều chạy tới bước này. Hỗn độn biến bản thân liền có thể diễn hóa không gian hỗn độn. Chỉ bất quá rất giống cái địa phương kia, dẫn đến chính mình cũng có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nhìn một chút cái kia ánh mắt, tựa hồ cũng rất kinh ngạc, trong mắt tích lưu lưu chuyển, hiển nhiên là bị giật mình, đoán chừng cũng là ở bên trong gặp qua cái gì đồ vật ghê gớm. Có thể sống sót mà đi ra ngoài, thực xem như mạng hắn lớn. Vậy liền động thủ. Lâm Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc đứng lên loay hoay ra anh minh thần võ dáng vẻ, tựa như thiên hạ này không có dọa đến hắn đồ vật. Ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu ở một bên cười trộm, vừa rồi cho rằng đi chân chính không gian hỗn độn còn dọa đắc thủ chân lạnh buốt đây, cái này sẽ lại bắt đầu trang. Lâm Phong mặt mo đỏ ửng, lúng túng ho khan hai tiếng nói, thừa lúc hắn bệnh đòi mạng hắn bây giờ không có thân thể, thực lực hẳn là sẽ không quá kinh khủng, đoán chừng có thắng được cơ hội. Nói xong, Lâm Phong lần nữa trùng kích, trực tiếp lao xuống hướng đối phương vị trí. Oanh, đồng thời, đối phương cũng phát giác được Lâm Phong công kích, con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Một đạo quỷ dị chùm sáng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, luận lực lượng có thể tùy tiện xé nát danh sơn đại xuyên. Lâm Phong đứng ở trên không, một cước đạp xuống, huyền vũ cự thú thân ảnh hiện lên, hoành kích đi, đinh tai nhức óc, thương khung đều đang run rẩy, quá mức kinh khủng lực lượng va chạm, để Diệp Thi đều tiểu lui nửa bước. Dù sao không gian này là nàng lực lượng chỗ diễn hóa, nhất định phải nàng để duy trì ngụ mới được. Một đòn phía dưới, hỗn độn bị khuấy động, chất lỏng lưu động. trung tâm địa điểm hỗn độn thậm chí sụp ra, chất lỏng phun ra ngoài, giống như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tự tìm đường chết, đối phương phát ra quỷ dị thanh âm. Hắn chính là muốn cướp đi Lâm Phong thân thể. Giờ phút này Lâm Phong bản thân vọt tới, không khỏi gầm thét lên, uy áp càng là khủng bố. Hắn thân thể không thích hợp công kích, có thể giờ phút này diễn hóa ra một đầu giao long bộ dáng đến. Lực lượng hội tụ thân thể, dài đến không có giới hạn, giờ phút này vọt lên, hoành kích Lâm Phong, Dịch Thiên Tuyết hợp thời chạy đến, Thanh Huyền kiếm xuất thủ, kiếm chạm giao long, phát ra va chạm thân thể. Đây là lợi khí cùng lực lượng va chạm, vậy mà kích thích một trận ánh lửa. Giao long một đuôi ba hoành quét mà đến, Liễu Tiếu Tiếu một bước đạp đến, hai tay vây quanh giao long phần đuôi, thật chặt đưa nó ôm lấy, đồng thời kinh ngạc nói, lực lượng chỗ diễn hóa thân thể đều khủng bố như vậy. Khủng bố đến đâu cũng có cực hạn. Dịch Thiên Tuyết lãnh đạm nói, trường kiếm xuất thủ, kiếp tiên tiểu kiếm ứng thanh mà ra, đồng thời sau lưng không gian xé rách, danh kiếm bảng tập kích bất ngờ mà đến. Đối phương cũng không phải nhất đại đại lão, có thái thượng uẩn linh thư loại kia ăn gian công pháp, nàng có thể không chút kiêng kỵ sử dụng bản thân bản mệnh pháp bảo, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Vô số danh kiếm hóa thành kiếm luân, từ phía chân trời vẽ rơi, xoay tròn lực lượng sinh ra bão lớn, một lần lại một lần va chạm thân thể của đối phương. Lực lượng đang va chạm, ánh lửa đang bắn tung, mắt thường đều có thể nhìn ra, đối phương bị công kích địa phương, lực lượng sẽ trong nháy mắt yếu ớt, nhưng lại tiếp theo trong nháy mắt, lại sẽ bổ túc lên. Phát giác được Dịch Thiên Tuyết nguy cơ, giao long toàn thân lay động, bắn ra vô ngần lực lượng tập kích Dịch Thiên Tuyết. Diệp Thi cũng chạy tới, nàng mặc dù tu luyện là thái thượng tu thần lục, nhưng là bởi vì cùng Diệp Thuần quan hệ so sánh đặc thù, cường độ thân thể cũng là tương đối không hợp thói thường. Lập tức phối hợp Liễu Tiếu Tiếu, hai người một trái một phải bảo vệ Dịch Thiên Tuyết, để Dịch Thiên Tuyết không chút kiêng kỵ công kích đối phương. Lâm Phong cũng dây dưa đến cùng lấy đối phương, khiến cho giao long căn bản không phát huy ra thực lực. Không gian khổng lồ, thân thể của nó có thể tùy ý đong đưa, cấp tốc hết sức, uy lực vô tận, có thể Lâm Phong đám người linh hoạt giống như là tiểu châu chấu. Phía đông lắc phía tây tàng, không ngừng đánh lấy thu phong, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng bắt không được. Dịch Thiên Tuyết công kích càng ngày càng kinh khủng, vô luận hắn làm sao trốn, Dịch Thiên Tuyết công kích đều là điệp ra ở một cái địa phương, thề phải phá nó chỗ diễn hóa giao long thân thể. A, giao long không dám giống giận, xấu xí long đầu trực tiếp va chạm Lâm Phong, thậm chí còn phun mạnh ra một ngụm hơi nóng hầm hập. Chân long đều gặp, giao long còn tự mình chế biến qua, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Lâm Phong cười ha hà. Lâm Phong một trường vỗ phía dưới, đơn thuần vận dụng lực lượng cơ thể đều khủng bố phi thường, huống chi là đồng thời vận dụng thái thượng hóa ma công cùng huyền thiên cửu biến mà phát ra công kích. Một kích này quả thực muốn đập nát thiên địa. Đầu rồng to lớn kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời thân thể tê dần, là Dịch Thiên Tuyết công kích, chém vỡ hắn hộ thể lực lượng, khiến cho giao long thân thể đã không quá ổn định rồi. Tăng thêm Lâm Phong một đòn mà rơi, vậy thì càng thêm thê thảm. Hắn bây giờ nhiều nhất phát huy ra tam ngân lực lượng, mà Lâm Phong cũng có tam ngân tiêu chuẩn, mặc dù đối mặt tứ ngân cao thủ đều không đến mức bị thua. Chênh lệch của song phương dĩ nhiên kéo ra, phát giác được bây giờ thế cục cũng không sáng tỏ, giao long thân hình lập tức biến mất, hắn lần thứ hai liền sẽ con mắt bản thể, bỗng nhiên hướng về một bên đã đâm tới, không gian trong khoảnh khắc kịch chấn, nhìn ra được đối phương là muốn xé rách không gian đào tẩu. không gian này từ Diệp Thi chủ đạo. Nàng giờ phút này cảnh giới không kém gì Tam Ngân. Trong lúc nhất thời song phương thế mà giằng co, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu cầm kiếm giết tới. Phát giác được tình cảnh trước mắt mình, U Minh Thiên cao thủ cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn tự cao đánh không lại còn có chạy trốn năng lực, cho nên mới dám như vậy tùy ý làm bậy. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Thi âm một cái kéo vào hỗn độn thế giới bên trong, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không xông ra được. Chỉ cần cho hắn thời gian, đánh nát không gian là không có vấn đề. Thế nhưng là Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết đám người sẽ cho hắn cái này thời gian mới là lạ. Thừa lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, đạo lý này có ai không hiểu? Ở không gian hỗn độn bên trong, Lâm Phong đám người không có nỗi lo về sau. Động thủ phi thường hung mãnh, căn bản không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Đây là các ngươi bức ta đó. U Minh Thiên cao thủ giống giận, hắn cảm thấy mình nếu là không liều mạng nữa mệnh, sợ là liền không có mệnh liều. Bản thân thực lực hôm nay không phát huy ra được, thế mà bị mấy cái tiểu chút chít đè đánh, cơ hồ tức nổ tung. Ánh mắt của hắn lần thứ hai chừng một cái, một cỗ kinh khủng lực lượng nổi lên, để Lâm Phong đám người bản năng cảm giác được run rẩy. Giờ phút này ánh mắt của hắn cơ hồ thấm ra chất lỏng màu vàng óng, nhiễm đỏ tròng trắng mắt bộ phận, con người bộ phận thế mà bắt đầu chảy ra đỏ thẫm vết máu, đồng thời dụ phát ra một cỗ để cho người khiếp đảm lực lượng. Nửa bước thánh nhân, cửu ngân là tiểu thánh, thập nhị ngân là đại thánh. Đây là từ U Minh Thiên biết được tin tức, bát ngân cao thủ khoảng cách tiểu thánh chỉ có cách xa một bước. Có thể xưng là nửa bước thánh nhân, lại có thể xưng là á thánh. Thế gian tồn tại, phàm là dính vào một cái thánh chữ, cái kia thật ghê gớm tồn tại. Bầu trời oanh minh, hư không chấn động, Diệp Thi cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Lại có điểm không vững vàng, bây giờ không gian gần như sắp muốn sụp đổ. Ta mặc dù không cách nào khai sáng không gian, nhưng là xé rách không gian vẫn là có thể làm được. Gầm lên giận dữ, ánh mắt bắn ra kinh khủng lực lượng. Một chùm kim quang quét ngang bốn phương tám hướng. Kim quang kia giống như một đem lợi nhận, đào lên không gian, xinh xinh xé rách ra một đường vết rách. Diệp Thi kêu lên một tiếng đau đớn, hỗn độn biến bị phá, tiếp nhận đến cắn trả lực lượng, khóe miệng tràn ra một vệt máu, một tia sáng xuyên vào không gian hỗn độn. U Minh Thiên trong cao thủ tâm kịch chấn, dùng hết tất cả hướng về một bên kia vọt tới. Lâm Phong đám người nghênh tiếp ngăn lại, bị hắn liều lĩnh chấn khai, quá đáng sử dụng lực lượng, ánh mắt đã thấm huyết, lộ ra rậm rạp chằng chịt đường vân, đâm đầu thẳng vào kẽ hở trong nháy mắt. Hắn chấn động trong lòng cuồng hỉ, đồng thời lại có một tia không cam lòng hiện lên trong lòng. Hắn làm sao lại nghĩ đến bản thân lại có thể biết gặp được như vậy quẫn hình, bị mấy cái con kiến hôi đuổi đến liều mạng chạy trốn. Đáng giận, nếu như không phải là không có trèo chống ta lực lượng thân thể, các ngươi tính là thứ gì? Tất cả mọi người phải chết. Xông ra không gian hỗn độn trong nháy mắt, hắn cảm giác trước mắt sự vật nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư một lần. Cơ hồ là trước sau chân công phu, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng vọt ra. Lâm Phong trước tiên liền lấy thần thức quét ngang bốn phương tám hướng. Lúc này không khỏi sửng sốt nói, người đâu? Đúng nga, người đâu? Liễu Tiếu Tiếu nhìn quanh hai bên, thế mà không nhìn thấy tung tích của đối phương. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày, bỗng nhiên có cảm ứng nói, trưởng sinh khí tức đi ra. Không gian chấn động, trước mắt thế mà lần thứ hai xé rách một vùng không gian đi ra. Mấy cái trưởng sinh khí tức bỗng nhiên chui ra, tựa hồ bị thiên địa hấp dẫn, muốn trở về thiên địa một dạng. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian bắt a. Lâm Phong trước tiên liền kịp phản ứng,